Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, trong sáng. Cha như thế nào? Sư huynh, chuyện này Nguyệt Nhi về sau ở nói với ngươi, nếu là sư huynh biết Hách Liên Thiệu Quân chính là Phi Vân Cung đọc, sư huynh lại muốn lo lắng, Phi Vân Cung, đối với Nam Đại Lục tới nói. Là một cái sợ hãi tồn tại, nguyên nhân ở chỗ bọn họ am hiểu dùng độc. Hơn nữa bọn họ thiện với ngụy trang, dễ như trở bàn tay liền sẽ bị bọn họ hạ độc. Làm người khó lòng phòng bị, năm đại lục bên trong. Đều ngóng trông có thể có một cái đại lục xuất đầu diệt Phi Vân Cung. Chính là không có một cái đại lục dám động thủ, việc này. Cư nhiên bị nàng cấp quán thượng, lại là về sau. Nguyệt Nhi, ngươi vì cái gì luôn là đối với ta như vậy? Luôn là qua loa lấy lệ ta? Diệp Tấn Hoàn trong thanh âm tràn ngập ôn nhu cùng bất đắc dĩ. Vẻ mặt bị thương nhìn nàng, nhưng hắn cũng biết nàng tính tình. Nàng không nghĩ nói sự tình. Chính là đao đặt tại nàng trên cổ nàng cũng sẽ không nói, hảo đi. Hắn cũng coi như là hiểu biết nàng. Nàng ngày sau sẽ chậm rãi nói cho hắn, hắn luôn là thưởng thức hắn. Bắt bẻ chính mình, luôn là ở trên người nàng trải qua đủ loại dụ hoặc. Hắn tưởng đem chính mình tu bổ thành nàng thích bộ dáng, chính là. Có một ngày, nàng đột nhiên đối hắn nói. Trên thế giới này chỉ có độc nhất vô nhị chính mình. Không có người thứ hai có thể thay thế, cho nên. Nàng ở trước mặt hắn. Cũng chỉ làm chính hắn, Lâm Vân Tịch nước mắt, nghênh coi thượng hắn cặp kia bị thương mắt đào hoa, nàng ánh mắt hơi mang xin lỗi nhìn hắn. Không nói gì, mấy năm nay, sư huynh vì nàng làm đã đủ nhiều, hắn là trên thế giới này. Duy nhất không cần khác thường ánh mắt xem nàng người, chưa kết hôn đã có con. Trên thế giới này muốn thừa nhận quá nhiều áp lực, còn muốn đối mặt người khác cười nhạo cùng chửi rùa, mà hắn. Vẫn luôn ở dùng năng lực của hắn ở bảo hộ nàng, nàng thiếu hắn quá nhiều. Có một số việc, nàng không thể lại làm hắn cùng nàng cùng nhau thừa nhận, sư huynh. Cảm ơn ngươi, sở hữu hết thảy, nghe được cảm ơn hai chữ. Diệp Tấn Hoàn tâm, lại lần nữa bị thương. Hắn đứng dậy, lẳng lặng nhìn nàng, Nguyệt Nhi, nhân sinh nên đi đường vòng. Kỳ thật một mét đều không thể thiếu. Nhưng ngẫu nhiên ngốc một chút là cần thiết, nhân sinh không cần lúc nào cũng thông minh, ngươi không cần đem chính mình bức cho thật chặt, quá khứ những cái đó sự, khiến cho nó qua đi. Mấy năm nay, ngươi vì đem chính mình biến cường, ngươi đã rất mệt, nói lời này thời điểm. Diệp Tấn Hoàn trong lòng tràn đầy đau lòng, nàng vì có thể tu luyện. Ăn không ít khổ, hiện giờ cũng coi như là có chút thành tựu, mấy năm nay vất vả. Cũng là đáng giá, sư huynh, ai nhân sinh đều không dễ, càng là phong cảnh người, sau lưng càng là lạnh lẽo. Hảo, ta không cùng ngươi nhiều lời, tối nay ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, sư huynh nhất định phải giúp ta xem trọng Diệp Nhi, ta giờ tí phía trước sẽ trở về, nói xong, Lâm Vân Tịch liền đi ra ngoài, Nguyệt Nhi, bữa tối đâu, Diệp Tấn Hoàn lúc này mới đột nhiên nhớ tới. Nàng còn không có ăn bữa tối, sư huynh, ta chính mình sẽ giải quyết chỗ ngoặt chỗ, đã không có giai nhân thân ảnh, Diệp Tấn Hoàn hơi hơi cười khổ. Nhìn nhìn trong viện, đã không có nàng, này lịch sự tao nhã ý nhị sân, tựa hồ lại nhuộm đầy cô độc lúc này. Khương Thúc bước nhanh đi đến, nôn nóng mà nói, Diệp y sư, không hảo, thái tử điện hạ tới, Diệp Tấn Hoàn vừa nghe. Cả người nháy mắt cảm thấy không hảo, hôm nay đều mau đen. Hắn tới làm cái gì? Khương Thúc vừa nghe, trừng mắt nhìn trừng mắt trừ. Nhân gia là thái tử điện hạ. Hắn nào dám hỏi nhân gia tới làm cái gì nha? Vấn đề là hiện tại người ở tế thế đường chờ đâu? Diệp y sư, ngươi vẫn là nhanh lên đi ra ngoài nhìn xem đi. Thái tử điện hạ nổi giận đùng đùng. Tựa hồ là người tới không có ý tốt nha. Đã biết, đi thôi, Diệp Tấn Hoàn nhận mệnh đi ra ngoài. Hắn nếu tới giả là thiện, hắn đã sớm đi ra ngoài nghênh đón, Diệp Tấn Hoàn căng ra đầu đi ra ngoài. Vừa mới tiến vào đại sảnh, liền nghe được Hiên Viên Dục tiếng giống giận, Diệp Tấn Hoàn. ngươi buổi sáng có phải hay không cấp bổn cung hạ dược? Diệp Tấn Hoàn vừa nghe, ánh mắt lóe lóe, hắn tay, nhẹ nhàng sờ soạng một chút cao thẳng cái mũi, hắn là cho hắn hạ dược. Đáng tiếc cho hắn hạ không phải độc dược, nếu có thể độc chết hắn. Giờ phút này liền không cần xem hắn này diễu võ dương ngoài bộ dáng, Diệp Tấn Hoàn khoanh tay mà đứng. Biểu tình kính cẩn, hơi có chút khen tặng mà khéo đưa đẩy mà nói. Ai nha, Thái tử điện hạ, ngươi cũng quá đề cao ta. Ta nào dám cho ngươi hạ dược. Ngươi sáng nay sự tình, ta đã cùng Nguyệt Thần Y nói. Nguyệt Thần Y làm Thái tử điện hạ ngày mai sáng sớm phái cá nhân lại đây tiếp nàng liền hảo. Thái tử điện hạ liền không cần tự mình lại đây, Hiên Viên Dục vừa nghe. Phẫn nộ cảm xúc nháy mắt hòa hoãn rất nhiều, kia bổn cung ngày mai liền ở Thái tử Đông Cung xin đợi. Nguyệt Thần Y đại giá, nếu là Nguyệt Thần Y ở chối từ, cũng đừng quái bổn cung không khách khí, Hiên Viên Dục lắc lắc tay áo rộng. Xoay người rời đi, một cái nho nhỏ y sư. Cư nhiên làm hắn tự mình tới cửa thỉnh ba lần, đây chính là xưa nay chưa từng có sự tình, đáng giận. Quá đáng giận, hắn Hiên Viên Dục chưa từng có đã làm chuyện như vậy. Hiên Viên Dục một trương âm trầm đáng sợ mặt làm người chung quanh theo bản năng sau này lui, Thái tử điện hạ, ai dám trêu chọc, ước gì chạy nhanh tránh đi. Tỉnh chọc phiền toái, Hiên Viên Dục này nổi giận đùng đùng bộ dáng. Trong lúc nhất thời, làm cho đại gia nhân tâm hoảng sợ, Diệp Tấn Hoàn chớp chớp mắt chửi nhìn Hiên Viên Dục rời đi bóng dáng, vẻ mặt nghi hoặc kỳ quái. Này Hiên Viên Dục như thế hảo lừa dối. Xem hắn này đầu óc, này nhất chiêu hẳn là ở dùng một ngày mới là, nhìn nhìn bên ngoài sắc trời. Hắn quay đầu lại phân phó Khương Thúc. Khương Thúc, ta hôm nay không xem bệnh. Hậu viện sự tình, ngươi nhiều nhìn chằm chằm điểm, hảo, hảo, Diệp y sư, ngươi chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Khương Thúc tất cung tất kính mà nói, biết Diệp Tấn Hoàn không dễ dàng. Ngày này đến vãn, đều là người bệnh, hắn nhìn liền đau lòng, Diệp Tấn Hoàn trở lại hậu viện. Nhìn nhìn chung quanh hô, Thư Huyền, chỉ chốc lát, một người thân xuyên hắc y. Mảnh khảnh tuấn lãng nam tử xuất hiện ở Diệp Tấn Hoàn trước mặt công tử. Thư Huyền cung cung kính kính hô, đi, làm âm thầm người hảo hảo bảo hộ Nguyệt Nhi, Bồng Lai tửu lâu. Long Diệp Thiên đang ở nóng vội chờ trong sáng tin tức. Hắn trở về thời điểm, trong sáng lại đi ra ngoài. Hy vọng tối nay sẽ có kết quả, Nam Cung Vân Duệ ở một bên nhìn hắn nóng nảy bộ dáng cười cười. Diệp Thiên, ngươi như thế để ý sao? Trước này cũng không có gặp ngươi như vậy nóng nảy quá. Đồn đãi kia Lâm thừa tướng trong phủ Tam tiểu thư trời sinh ngu muội. Mỗi người nhưng khinh nhưng nhục, ngày đại hôn lại bị Hiên Viên Dục cùng Lâm Tử Huyên thiết kế. Nhưng cho dù như vậy, Lâm gia lấy tự sát vì từ sơ lược, sự tình quan thái tử điện hạ, đại gia sản hạ cũng không dám vọng thêm bình luận. Nếu nữ nhân kia thật là nàng, lại bị ta mang về Thiên Hải Đại Lục cùng ngươi minh hôn. Này tưởng tượng, nàng trải qua đến là rất bi thảm, Long Diệp Thiên không nói gì. Chỉ là quanh thân đột nhiên tản mát ra một cổ đáng sợ bạo nộ cùng áp lực lạnh băng hơi thở thiết. Kế sao, hắn như thế nào sẽ đột nhiên cảm thấy tâm đột nhiên căng thẳng đâu? Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Long Diệp Thiên nguyên bản âm trầm đáng sợ đôi mắt. Xẹt qua một mạt ánh sáng, hắn kiềm chế trụ trong lòng cấp bách tâm, đường trong sáng xuất hiện ở hắn. Trong tầm mắt khi, hắn vội vàng đi qua đi, trong sáng, cha đến như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.